Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cuộc sống của mọi người đều tốt lên. Muốn ăn gì thì ở cửa hàng tạp hóa đầu làng đều có thể mua được trơn nữa, không cần phiếu nên muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Người dân ngày nào cũng vui vẻ. Kiều Chân Chân vừa nói muốn về quê ăn Tết, mọi người đều không có ý kiến. Triệu Đại Cương cũng về cùng họ. Nếu không để ông ở lại Bắc Kinh một mình thì Kiều Chân Chân không yên tâm. Phải nói thế nào ông mới chịu đồng ý. Thực ra trong lòng Triệu Đại Cương cũng rất vui. Nếu không thì lâu như vậy không gặp được hai thằng nhóc thối là Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Còn có bảo bối nhỏ Tống Hữu Hữu, ông cũng rất nhớ. Hơn nữa, Kiều Chân Chân nói cô ở quê cũng có nhà riêng, không cần ở nhà ba Kiều. Vì vậy Triệu Đại Cương hoàn toàn không phải lo lắng sẽ làm phiền người khác. Khi Kiều Chân Chân về, anh cả Kiều và anh hai Kiều mỗi người lái một chiếc ô tô nhỏ đến đón họ. Người về đông nên một chiếc xe không ngồi hết, vậy nên lái luôn hai chiếc xe đến. Xe là mới mua trong năm nay, ba anh em mỗi người mua một chiếc, oai phong lắm. Kiều Chân Chân vừa ra khỏi ga tàu đã thấy hai anh trai học theo kiểu trong phim Hồng Kông Đài Loan, trải một kiểu tóc búi ngược. Không biết bôi bao nhiêu sáp vuốt tóc mà bóng loáng, Kiều Chân Chân lập tức bật cười. Nhưng mà hai anh trai còn thấy mình đặc biệt đẹp trai. Anh cả Kiều đặc biệt làm dáng vuốt kiểu tóc đã trải chuốt cẩn thận của mình, hỏi. Đại Bảo, Tiểu Bảo, các con thấy cậu có đẹp trai không? Có giống minh tinh điện ảnh không? Vân Mộng Hạ Vũ Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo rất nể mặt, nói lớn. Đẹp trai quá, được cháu trai khẳng định, anh cả Kiều rất vui, lập tức mua cho mỗi đứa một xiên hồ lô. Tống Đại Bảo thích ăn hồ lô nhất, từ khi Kiều Chân Chân lần đầu tiên mua cho cậu bé một xiên hồ lô, cậu bé đã hoàn toàn yêu thích. Mặc dù sau đó đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cậu bé vẫn thấy hồ lô là ngon nhất, quả thực là món ngon nhất trên đời. Anh cả Kiều và anh hai Kiều trước tiên đưa cả nhà Kiều Chân Chân đến nhà anh ba Kiều ăn cơm trưa. Đợi ăn xong cơm trưa rồi mới lái xe đưa họ về thôn Hồng Kỳ. Ăn cơm ở nhà anh ba Kiều. Đây là do ba anh em bốc thăm quyết định, vì mọi người đều muốn mời khách ăn cơm ở nhà mình. Cuối cùng tranh luận không ngớt, đành phải bốc thăm quyết định. Anh ba Kiều may mắn, bốc trúng anh, vì vậy nhiệm vụ đón người đã thuộc về anh cả Kiều và anh hai Kiều. Chị dâu ba Triệu Tố Phân đã chuẩn bị cho mọi người một bữa trưa rất thịnh soạn, ăn đến nỗi Kiều Chân Chân không ngừng khen. Chị dâu ba, tay nghề của chị tiến bộ nhiều quá, sắp đuổi kịp ngự chủ ở Bắc Kinh rồi. Con trai út của chị dâu ba là Kiều Kiến Vũ, bây giờ mới 8-9 tháng tuổi, đang là lúc đáng yêu. Kiều Chân Chân thích thú bé rất lâu nhưng Triệu Tố Phân lại đặc biệt thích bé Tống Hữu Hữu. Bây giờ con trai của cô nhiều, không thích thằng nhóc thối, chuyên thích con gái nhà người khác. Đặc biệt là Tống Hữu Hữu lại trắng trẻo xinh xắn, hoàn toàn thừa hưởng ưu điểm của bố mẹ. Đúng là một tiểu mỹ nhân, khiến cô vô cùng hâm mộ. Cách chương.